Hàn Tuyết dường như rất hưởng thụ như vậy thời gian. Nàng lôi kéo tay của con trai. Ánh mắt rơi vào trên đỉnh đầu của hắn. Bỗng nhiên nghi ngờ hỏi gì? Ngươi thật giống như cao hơn à? Không có thể như vậy. Nguyên bản thân cao chỉ tới trước ngực mình, hắn chẳng biết lúc nào đã đến bả vai của mình. Sợ rằng tiếp qua 2-3 năm, hắn sẽ lớn lên so với chính mình cao hơn. Thử hỏi trong thiên hạ, còn có cái gì hơn được nhìn tận mắt hài tử một ngày đêm lớn lên càng thêm hạnh phúc đây? À, có sao? Diệp Hy tự nhiên không biết mình cao hơn, bởi vì dùng ánh mắt của hắn, bình thời cũng chỉ có thể đủ thấy bên người mụ mụ bầu ngực một đôi trứng phình mỹ nhũ, tràn đầy co giãn nhục đoàn đem y phục của nàng xanh được cổ trương lên. Có rồi. Hàn Tuyết cùng hắn vừa đi, một bên lại hỏi Tiểu Hy. Ngươi nói cho ta biết, vì sao không tìm nữ bằng hữu, mà muốn làm như vậy? Cho dù là thân là thị trưởng Hàn Tuyết, muốn nàng đâm chết nói ra câu người người khác thê tử nói, nàng thật đúng là nói không nên lời. Ta tìm nữ bằng hữu a. Diệp Hiếm có điểm chán nản nói, những nữ nhân kia không đều là nhìn ở nhà chúng ta bối cảnh, ta mới khó có được điều các nàng đâu. Cho nên ngươi mới cùng này thuộc phụ phát sinh những quan hệ kia. Hàn Tuyết trên mặt của mơ hồ có chút tức giận. Bất quá theo nàng, nhi tử còn nhỏ, tự nhiên không nhịn được một loại mê hoặc. Có thể mình dùng nhiều một chút thời gian để dẫn dắt hắn, thì có thể làm cho hắn một lần nữa học giỏi. Chỉ là nàng không biết mình làm như vậy đúng là 10 phần sai. Thậm chí ngay cả chính cô ta cũng bị nhi tử độc thủ. Ừ. Diệp Hy không có lời, chỉ là cúi đầu. Dường như vào giờ khắc này, hắn chính là một phạm sai lầm hài tử. Mà xuất hổ ý liêu ra, Hàn Tuyết chợt đem cao gầy thân thể thành thục nhích lại gần nói như vậy. Ngươi sẽ không có cùng nữ hài tử nói qua niên yêu. À, Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Tình không phải là bởi vì lời của mẹ, mà là bởi vì hắn thân thể cùng cái này thành thục mỹ phụ tương dựa vào. Chí mạng nhất liền đúng là cánh tay của mình chèn ép trước ngực nàng cặp kia kiều rất vũ. Thật lớn tốt có co giãn. Diệp Hy tâm giữa thầm than. Cho dù không có tự mình với lên một chút, hắn vẫn là có thể cảm giác được tuyệt vời xúc cảm. Muốn là của mình có thể sờ lên một cái nói, vậy thì càng gia tăng sảng. Lo lắng làm gì chứ? Ta hỏi ngươi nói đây. Không có chứ. Diệp Hy gật đầu, nhưng là lại thầm đạo mụ mụ quá mê người. Như vậy sao? Hàn Tuyết đổi ngẩng đầu lên nhìn bầu. Trời, vạn lý không mây, bầu trời xanh thắm một mảnh. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tuyết cũng từng mộng tưởng qua mình cùng âu yếm nam nhân tay tha tay đến sân chơi ngoạn. Thế nhưng cái này thoạt nhìn rất đơn giản nguyện vọng, nhưng thủy chung không có thực hiện. Thiếu nữ thời kỳ tâm tư bởi vì thực tế quan hệ mà phải bị nàng tận lực đè nén. Dù sao, nàng thân là người vợ người mẫu, đã không còn có thanh xuân thiếu nữ vậy nảy mầm. Nhưng là lại vẫn như cũ hướng tới có thể có một ngày đường nhìn kia một cách mơ ước. Thế nhưng giờ này khắc này, mình thực sự đi vào cách này sân chơi mà bên người cũng có nam nhân. Thế nhưng dường như có chút không giống với A. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy vẫn là một đứa bé. Tiểu Hy, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Ừ, Diệp Hy ngẩng đầu nhìn nàng. Nào biết, Hàn Tuyết nói lại làm cho Diệp Hy dám không có phản ứng đến. Nhưng thấy cái này cả người cao thướt tha, vóc người mạn diệu thành thục mỹ phụ, nhẹ nhàng mà mở nàng hơi khẽ mím môi môi. Mở miệng a khí như lan ngươi nói chúng ta hiện tại như không giống tình lữ. Âm ấm. Như vậy ở bình thường rất thông thường một vui đùa, ở Diệp Hy xem ra lại có cực lớn kích thích. Bởi vì lúc này, trong lòng của hắn một đoàn tà ác dục niệm chính đang điên cuồng sinh trưởng. Có Hàn Tuyết câu này nửa thật nửa giả. Bán khiêu khích nói. Dâm dục liền giống như chiếm được chất xúc tác giống nhau. Chỉ một cái từ. Lớn mạnh vô số lần. Muốn sao? Nhưng dù sao không phải a. Diệp Hy giọng của có chút kỳ quái. Thế nhưng Hàn Tuyết lại cũng không có nghe được. Nàng tựa hồ đối với Diệp Hy thái độ đã đoán được ngày hôm nay ngươi lúc con mẹ nó nam bằng hữu thế nào. Vừa một chút tình thiên phích lịch. Diệp Hy thực sự bị rung động. Hắn thật không có nghĩ đến bình thường đoan trang thành thục Hàn Tuyết cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Hắn theo bản năng nói thế nhưng ba hắn. Lời của hắn cũng chưa có nói hết. Hàn Tuyết lại hơi cúi người xuống. Nhìn hắn cặp kia lóe ra không chừng mắt. Đạo đừng nói hắn. Nói xong, nàng lại đang trán của con trai thượng hơi hôn một cái. Lúc này mới cười nói đi. Mỏ vàng phiêu lưu thì ở phía trước. Ta đang nằm mơ chứ. Diệp Hy nhìn đi ở phía trước thành thục mỹ phụ. Nhìn nàng một thân nhiệt liệt đường cong lả lướt. Trong lòng chợt bắt đầu đập bịch bịch. Ca ngợi thần. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay nhân phẩm đại bạo phát. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Trong đầu lại là mới vừa mù mù khom lưng đích tình cảnh. Một khắc kia. Ánh mắt của hắn mới vừa còn từ con mẹ nó cổ áo thấy được nội bộ phong cảnh. Một đạo tuyết trắng sánh giữa hai vú, rung động thật sâu đang hắn. Minh minh trong hình như có một loại không thấy được ma lực dẫn dụ hắn giống nhau. Cho tới nay, mình đối với Hàn Tuyết chuyện tình cũng không dám đi loạn tưởng. Diệp Hy vào giờ khắc này hình như có một loại xông phá trói buộc động lực. Vì sao mình muốn quan tâm một loại tràn ngập cấm kỵ luân lý đạo đức? Vì sao mình muốn khổ khổ bị trói buộc đây? Không, ta không muốn. Diệp Hy cặp kia trong con mắt bỗng nhiên hơn một tia kiên định. Cũng nhiều một tia tham lam. Càng nhiều một tia dâm dục. Ta muốn cho bầu trời cho ta biến sắc. Ta muốn cho đại địa cho ta run. Trong lòng cho tới nay lý trí cùng dục vọng ở tranh đấu. Mà vào giờ khắc này, dục vọng đã hoàn toàn áp đảo lý trí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói. Diệp Hy điên rồi, chỉ nói là hắn bây giờ tư tưởng trở nên không giống nhau. Có lẽ vô câu vô thúc mới đúng nhân tính lớn nhất khát vọng đi. Thực sắc tính cũng. Cổ nhân không lấn được ta. Mỏ vàng phiêu lưu có thể rốt cuộc sung sướng cốc một to lớn đặc sắc. Tại nơi hẹp dài thủy đảo thượng. Một chỉ có thể tỏa mấy người như gia đính đang từ từ mà nghĩ xa xa phiêu lưu đi. Nhân tạo sông nhỏ lúc này trở nên cuộn trào mãnh liệt đứng lên, bốn phương tám hướng phóng tới cột nước càng hình như là thiên nhiên trêu đùa giống nhau, làm cho cái này như gia đính chi người trên bị ruộng được tới nước tập kích. A, cùng Diệp Hy Hàn Tuyết mẹ con bọn hắn cùng nhau cưới hành khách phát ra vui vẻ tiếng thét chói tai. Tuy rằng trên người vì vậy mà ướt. Lại có vẻ cao hứng như vậy. Một đường xuống đi qua cửu khúc 18 loan thủy đảo. như gia đình rốt cuộc vẫn phải đến rồi tới hạn. Ướt đẫm lạc. Trong đó mấy cái du khách lập tức nhảy dựng lên, run lên trên người mình y phục. Khanh khách, còn lo lắng đi rồi. Trên người cũng bị thủy dính thấp. Hàn Tuyết lôi kéo nhi tử đi hướng bên cạnh một chuyên môn là thấp thân du khách mà thiết kế phòng xá. Bên trong tự nhiên có kiện máy thông gió loại vật này. May là ta mặc giày sang đan. Diệp Hy cười nói. Tuy rằng trên người ướt, thế nhưng cùng nữ nhân bất đồng. Hắn nhưng không cần phiền phức như vậy đi làm kiện. Nhưng khi Diệp Hy ánh mắt rơi vào con mẹ nó trên người là lúc lại bị hấp dẫn. Sâu đậm. Ăn mặc ngưu tử quần cụt mù mù. Cặp kia trắng noan nộn đại thối lúc này hiện đầy bọt nước. Nhìn qua giống như là từng viên một bi ở cẩm thạch thượng cuộn dường như. Hàn Tuyết cái này hai chân, rất đẹp, rất đẹp. Trắng nón như tuyết, chợt như nón nà. Quả nhiên là một đôi đùi đẹp. Sợ rằng, Diệp Hy lúc này trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng lúc mình hai tay nắm mụ mụ cái này xong đùi đẹp hướng hai bên xa nhau. Có lẽ kháng trên bờ vai tuyệt vời nhất khắc. Tuy rằng ngưu tử quần sơ to to cơ có chút ướt. Nhưng là lại đục. Chỉ là tại nơi hơi hở ra kiều đồn trên. Vòng eo đi lên cũng làm cho Diệp Hy đại bão phúc được thấy. Bởi vì ăn mặc bạch sắc tuất sam quan hệ. Một thấp thủy liền trở nên mơ hồ. Đến gần vừa nhìn càng ước mơ hồ hiện. Nhất là Diệp Hy cùng mụ mụ gần như vậy. Mụ mụ trên thân A Na đường cong bị hắn thu vào đáy mắt. Thậm chí còn có trước ngực cặp kia đem nàng nhũ phong bao vây trói buộc nịt vú cũng hầu như có thể xem tới được. Màu đỏ. Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng. Nữ nhân dụ người nhất trang phục. Cũng không phải nùng trang tươi đẹp xóa sạch, cũng không phải trần như nhộng, mà là một loại như gần như xa, mơ hồ trạng thái. Chính như một câu kia, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Không có được thứ, vĩnh viễn là rất có lực hấp dẫn. Giờ này khắc này, mụ mụ một thân thành thục mỹ phụ thủy mị. Đó là ở tình huống như vậy dưới. Để cho nàng cả người tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Mụ mụ cao gầy dáng người, A Na đường. Cong, nóng bỏng mê người phải nhường Diệp Hy tử Sam Long Vương cũng bắt đầu hướng về nàng gầm thét. Lần tới báo trước thuộc phụ mùi thơm, người vợ thủy mị, dày ái cấm tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 169 nhìn trộm mùi thơm. Nhìn mụ mụ A Na phong thái. Nghe nàng thân thể mềm mại phiêu tán suốt trận trận mùi thơm. Thân thể mềm mại trơn mềm. Diệp Hy hình như mình đã ôm nàng. Lửa nóng đồ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng miên mềm tiểu phúc giống nhau. Cái này một loại huyễn tưởng nhất thời làm cho Diệp hiếm có điểm kìm lòng không đậu. Lúc này hắn phảng phất ôm lấy cao gầy thành thục mụ mụ. Hai tay theo trắng non phong tung hoàn mỹ hương mông xuống phía dưới kéo dài. Sờ lên đúng là một đôi rất tròn đính trực. Trơn chuột nở nang đùi đẹp. Thập phần non mềm trắng mịn tuyệt vời xúc cảm có.